Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi các thầy, sau khi xong như vậy thì các thầy luyện được như vậy xong thì các thầy sẽ yểm nó vào trong chính cơ thể của các thầy bằng những cái hình vẽ hoặc những hình xăm. Những hình xăm, đấy không phải là xăm phép nhé các bạn. Đây chỉ là yểm vào đó để nó đi theo mình rất là một cách dễ dàng nhất. Đấy. Và các thầy sau khi đã làm hết được những cái việc đó thì các thầy có một cái thứ, một cái pháp lực rất là ghê. Các bạn đã nghe chuyện Tam Điểm Chỉ thì các bạn đã biết là cái thằng Hà Mãnh Dần nó có một cái thế lực gọi là bóng vệ binh cũng rất là ghê gớm rồi. Thì cái Kuman Run này nó cũng tương tự như vậy, Kuman Ruin này nó tương tự như vậy. Nó cũng rất là kinh khủng. Rất là giỏi, cao siêu lắm. Bạn ấy kể là có một thầy thì đã từng yểm một cái trận rất là gớm mặt ở Thái Lan, nổi tiếng ở cái vùng của bạn ấy, ở gần Phuket. Kinh khủng đến cái mức mà yểm cho cái nhà đó là chết cả nhà trong một đêm, chết sạch từ tất cả những sinh vật sống trong cái nhà đó là chết. Chết hết trong một đêm. Từ người sống, trâu bò, gà, chó, lợn chết sạch. Là vì là thầy dùng con Kuman Run Green đấy để yểm. Thì cái này là rất ít người biết, cực kỳ ít người biết đó. Mình cũng, cái này thì đến mình, bản thân mình cũng không biết. Mà đây là mình nghe bạn ấy nói thì nó cũng rất là gớm đó. Thế cho nên là đó là cái chia sẻ của mình về cái phần này. Và sau tất cả mọi thứ thì mình vẫn khẳng định một điều rằng đối với tất cả những bạn nào đang định thỉnh một cái thứ mà người ta đang giao bán là Kuman Thông đó, các bạn, việc các bạn mua hay không đó là quyền của các bạn. Nhưng mình chỉ muốn nhắc các bạn nhớ rõ giúp mình, đó không phải là Kuman Thông. Thứ các bạn đang định mua và thứ người ta đang giao bán đó không phải là Kuman Thông. Được chưa ạ? Còn cái việc các bạn mua hay không là quyền của các bạn. Mua về và sử dụng như thế nào đó, thì cũng là việc của các bạn. Rồi xảy ra cái gì thì mình cũng chẳng nói trước được. Còn khi mà trong những cái câu chuyện mà chúng ta đã được biết nói về Kuman phản phệ thì rất là ít. Một khi đã được trở thành Kuman Thông, đã luyện thành được gọi cái thứ gọi là Kuman Thông đó thì rất ít khi mà nó phản phệ lại. Bởi vì một Kuman Thông nó giống như một học sinh đào tạo chính quy, nó rất là ok. Rất là ok luôn. Không dễ dàng mà phản phệ lại chủ. Chẳng qua cái thứ đó nó là cái thứ hàng fake, không được đào tạo chính quy thì nó xảy ra như vậy thôi. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình. Mình mong rằng các bạn luôn có cái sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Bởi vì trong cái thế giới tâm linh á, thì nó có rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề. Mong rằng là chúng ta nên có một cái sự thông thái, một sự hiểu biết đầy đủ khi mà sử dụng những cái điều liên quan đến thế giới tâm linh, để tránh xảy ra cho mình những cái hậu quả đáng tiếc. Ok, cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập 3 của Vong Theo Tứ Hoàng Ngải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.